Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 856, Thẩm Nghiên chuẩn bị về nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô coi đây như một kiến thức khoa học phổ thông, thậm chí còn kể thành những câu chuyện nhỏ, ví dụ như quá trình thụ thai cơ bản, để những chị em này sau khi mang thai, kết quả kiểm tra là con gái, cũng không đi uống thuốc dân gian, nói là có thể thay đổi giới tính thai nhi. Loại kỹ thuật sinh sản này, ngay cả ở thời hiện đại cũng chưa từng xảy ra. Ở thời đại này tự nhiên cũng không thể nào có được. Mấy ngày sau, Thẩm Nghiên liền nộp bản thảo lên, nhân lúc hiện tại vẫn còn độ hot, để mọi người coi trọng chuyện này. Mấy người ở văn phòng của Giang Linh sau khi xem bản thảo này đều cảm thấy rất tốt. Sửa chữa một chút ở giữa, đừng để nội dung quá lộ liễu, sau đó mới nói có thể phát sóng. Vì vậy, hai ngày sau, đài phát thanh liền phát sóng chương trình khoa học phổ thông này. Thậm chí còn gọi cả Thẩm Nghiên đến. Khi giọng nói phổ thông chuẩn mực của Thẩm Nghiên vang lên trong bộ đội và mấy ngôi làng xung quanh, mọi người đều tò mò dừng công việc trong tay, muốn nghe xem cô ấy đang nói gì. Không ngờ lại nói về vấn đề sinh con trai hay con gái. Mọi người càng thêm tò mò. Chỉ là nói được một lúc, có người cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng lại tò mò về nội dung tiếp theo của câu chuyện. Sau khi biết được việc sinh con trai hay con gái là do thứ đó của đàn ông quyết định, mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, Thẩm Nghiên còn phổ cập kiến thức về những trò lừa đảo liên quan đến việc sinh con trai hay con gái. Những trò lừa đảo này cũng được cố tình kể bằng những câu chuyện nhỏ, vừa thú vị vừa sinh động, thậm chí mọi người còn bắt đầu đồng cảm với người phụ nữ trong câu chuyện này. Không ngờ người này lại tin lời người khác nói rằng có thể thay đổi giới tính của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Diệu diệu thần kỳ chỉ là đợi đến khi đứa trẻ sinh ra, lại là một bé trai bị dị tật. Bác sĩ kiểm tra nói là do ăn quá nhiều thứ linh tinh gây ra. Người phụ nữ đáng thương đó hối hận không kịp, cảm thấy là do mình đã hại cả đời đứa trẻ này. Còn có người ăn phải thứ đó đến chết. Đủ loại phương thuốc kỳ lạ Thẩm Nghiên cũng kể trong câu chuyện. Mọi người đều kinh ngạc, rất nhiều phương thuốc đều được lưu truyền xung quanh bọn họ. Không ngờ lại đều là giả. Chương trình phát thanh này được phát đi phát lại nhiều ngày trong bộ đội. Hiệu quả quả thực rất tốt, mọi người đều bắt đầu sợ hãi. Thậm chí có người xung quanh vừa mới nảy sinh ý định này, liền bị người bên cạnh khuyên can. Sau đó, bộ đội cũng hòa thuận được một thời gian. Thẩm Nghiên ở đây cho đến tháng 9, thấy tin tức về kỳ thi đại học sắp được công bố, cô liền đề nghị muốn về nhà. Lục Tuần sau khi biết cô muốn về nhà, thì luyến tiếc không thôi. Vợ à, chúng ta đã có Tuế Tuế rồi. Em chắc chắn là chúng ta còn muốn tiếp tục sống xa nhau sao? Thật ra anh rất không nỡ, nhưng cũng sợ làm lỡ chuyện của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Tổng không thể nói mình biết tháng 10 sẽ có tin tức về kỳ thi đại học, cô phải về thi đúng không? Trước tiên không nói đến việc nơi này vốn không có tin tức gì, hơn nữa cô cũng không có kênh để lấy thông tin. Nói như vậy, Lục Tuần e là sẽ không tin. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Thẩm Nghiên chỉ có thể nghĩ ra một cách khác. Anh còn nhớ mấy hôm trước Ôn Thành Lan có viết thư cho em không? Nói là bên đó cô ấy có một người họ hàng, trước đây làm việc ở Bộ Giáo dục. Nói là bây giờ không ít trí thức đã về thành phố, có khả năng kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Cho nên em muốn về xem sao. Nếu thật sự có thể khôi phục, em muốn đi thi. Lục Tuần cũng kinh ngạc. Tin tức này có chính xác không? Thật ra anh ở trong bộ đội cũng nghe được một ít tin tức từ cấp trên, chỉ là cũng không chắc chắn lắm. Vâng, em về chờ tin tức. Nếu không khôi phục kỳ thi đại học, đến lúc đó em sẽ dẫn theo Tuế Tuế đến đoàn tụ với anh, được không? Cách chương.